Chương 53, Thái Công, thùng cơm đến rồi. Thánh Tăng chẳng lẽ sẽ bói toán hay sao? Sự tình thật đúng là bởi vì nhà ta nữ nhi mà lên. Cao Thái Công con mắt tỏa sáng, đối với Tạ Vân Phi biết trước, mừng rỡ không thôi, đối với hắn cảm nhận lại tốt không ít, kêu lên Thánh Tăng thái độ, càng phát thành khẩn. Thế nhưng là có người ở rể, kết quả xảy ra sự tình Tạ Vân Phi lại hỏi. Cao Thái Công sững sờ, lắc đầu nói, Thánh Tăng, ta là định tìm cái ở rể con rể, bất quá nhưng không có tìm thơ ý á. Tạ Vân Phi sắc mặt một khổ, mẹ nó địa ngục cấp độ khó, lần nữa phát huy tác dụng, vốn cho rằng là hoàn mỹ chư bát giới cưới vợ kiểu đoạn, mới vừa rồi còn là rất tán khớp, thế nhưng là đến quan khẩu này, nhưng lại khác biệt. Ngươi có thể nói tốt, ta chờ phiên chán, nếu là không có việc gì, ta cần phải đi ngủ. Nộ không hiếp mắt, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ lâm vào mộng đẹp. Cao Thái Công gặp đường trưởng lao nữ đồ đệ là cái không nhớ quá cùng chu, cũng không dám đáp lời, chỉ là nói với Tạ Vân Phi, đường trưởng lão, chuyện là như thế này. Trong nhà của ta có ba nữ, đại nữ nhi cùng nhị nữ nhi đều gả ra ngoài, bởi vì trong nhà không con, cho nên muốn giữ lại tiểu nữ nhi chiêu cái con rể tới nhà, về sau được thôn bên cạnh tộc trưởng mời, gặp một cái hậu sinh, cảm thấy rất tốt sau khi nói đến đây. Cơ hồ cùng hạ nhân kia Cao Tài nói tin tức không kém bao nhiêu. Chờ tại nói Cao Thái Công một cái thiện lương người, thu dưỡng cái nào đó tiểu nữ hài, kết quả tiểu nữ hài hóa thân đại vị vương, mỗi ngày hất lên ra lợn rừng, chạy tới Cao Thái Công trong nhà ăn ú ô nở dê mì hệ nở phi. Ngươi không cho nàng ăn không được sao? Đầu khỉ chờ mình, nói ra. Cao Thái Công khoát tay nói, không có cách nào à, nàng đem ta tiểu nữ nhi cầm tù tại hậu viện bên trong. Nói đúng không cho ăn uống, nàng liền muốn hại nhà ta nữ nhi a, cái này kiểu đoạn thật đúng là chóng rồi. Tạ Vân Phi cuồng bôi chán đầu mồ hôi lạnh, mẹ nó, cái này chư bắt rơi thế mà cửa nở dê ép tờ con tin, tại trong nhà người khác ăn u ô nở dê mì hệ nở phi, có vẻ như rất bộ dáng vô sỉ a. Chủ nhân Cao Tài từ cửa chính chật vật vào nhà, chỉ nhìn thấy hắn từ đầu đến chân đều là ướt nhẹp, bất quá tay bên trong mang theo một cái lớn hồ lô, một mặt cuồng hỉ. Vừa á chạy vừa kêu nói, ta cờ ơ mở tới vô căn chi thủy. Ngươi làm sao làm thành dạng này? Cao Thái Công là cái thanh lịch người, hạ nhân làm cùng trong nước vớt đi ra một dạng, để hắn mặt mũi không nhịn được, nhịn không được quát lớn. Cao Tài trên mặt biểu lộ cổ quái cực kỳ, giống như là cao hứng, lại như là sợ hãi, nghe được Cao Thái Công lời nói ra, là như vậy, đường trưởng lão để cho ta đi tìm Ngao Ngọc Đại Nhân. Ta liền nói với nàng mượn vô căn chi thủy sự tình. Sau đó, nàng để cho ta về nhà, nói chờ ta về đến nhà, ta bình bên trong liền có vô căn chi thủy. Lúc ấy ta không tin, sau đó nàng rất bất mãn đá ta một cước, ta không thể làm gì khác hơn là đi trở về. Sau đó thì sao? Lần này ngay cả Cao Thái Công đều kinh ngạc, có chút không rõ nguyên do trong đó. Chủ nhân ngươi đoán thế nào? Cao Tài kích động sau khi, còn cho chủ nhân bán một cái nút. Cao Thái Công nổi nóng nói, ngươi nếu không nói ta liền gõ nát chân chó của ngươi. Cao Tài giật mình kêu lên, biết tại lao ra từ trước mặt thừa nước đục thả câu, thuần túy là muốn chết tiết tấu a. Ta đi trở về một dặm đường, chỉ thấy đầu ta đỉnh mưa to như chú, hết lần này tới lần khác ngay tại đầu ta đỉnh một phương trời mưa, ngươi nói có kỳ quái hay không? Cao Tài một bên nói, miệng còn chật chật phát ra tán thưởng thanh âm. Ngươi đến cùng pha trà không? Tạ Vân Phi âm mặt. Đối với cái này Cao Tài coi là thật im lặng đến cực hạn. Thế mà kêu cái gì Cao Tài, ta nhìn phải gọi Cao Tài mới là lạ danh tự, nói ngươi đậu bỉ đều là tiện nghi ngươi. Không lâu lắm, liền có hạ nhân đem nước trà đưa lên, dù là Cao Thái Công gặp qua không ít việc đời, thế nhưng là gặp Tạ Vân Phi xanh ngọc đồ uống trà, quả thực không ngừng hâm mộ. Cao Thái Công mượn cơ hội, lại cùng Tạ Vân Phi nói chuyện phía một trận, ngay tại cái này ngay miệng. Chỉ nghe được ngoài cửa truyền đến vài tiếng hoảng sợ kêu gọi. Không tốt, thùng cơm đến rồi, mẹ của ta ơi à, ta cũng không muốn bị nàng ăn. Tranh thủ thời gian chạy a. Thái Công thùng cơm đến rồi tràng diện lập tức đại loạn. Cao Thái Công mấy bước đi tới gần. Hô, vội cái gì hoảng, hôm nay ăn uống không phải chuẩn bị cho nàng dô ý ha, nàng cũng sẽ không tìm chúng ta phiền phức. Sợ cái gì? Cao Thái Công đi đến giữa sân, ngoài miệng nghiêm nghị nói, thế nhưng là trên trán tràn đầy mồ hôi. Tạ Vân Phi ở phía sau nhìn xem, người trung niên này nam nhân chân kỳ thật đều đang run không ngừng. Đáng sợ như thế sao? Tạ Vân Phi buồn bực nói. Cao Thái Công ổn định người hầu, để bọn hắn hướng phòng xuống lại, Sau đó Cao Thái Công lại đi đến Tạ Vân Phi bên cạnh, một mặt thành khẩn nói ra, Thánh Tăng, lần này chỉ cầu ngươi có thể giúp chúng ta thoát ly khổ hải. Cao Thái Công sắc mặt tái nhợt nói, giống như ngoài cửa chỗ là hồng thủy manh thu đồng dạng, đơn giản có thể xé nát tất cả. Cuồng phong đông nhiên loại sáng, cuồn cuộn mây đen đột nhiên phô thiên cái địa ghê đến, khô héo lá rụng cặn bã, chen trúc nhào vào sân nhỏ, từng vòng luồng khí xoáy tại giữa sân xoay quanh, thấy đám người dùng mình, một chút nhát gan hạ nhân, hàm răng trên dưới đánh nhau, phát ra thanh âm ca ca, trêu đến người bên ngoài đi theo khẩn trương lên. Làm cái gì máy bay Tạ Vân Phi hít mắt, cắt bụi chui vào con mắt, trêu đến nước mắt chảy ngang. Ra sân liền ra sân thôi, nhất định phải làm cho cắt bay đá chạy, lộ ra ngươi rất lợi hại phải không rát chi màu đỏ thắm chính đại cửa, từ từ tự động mở ra, sau đó liền Cao Thái Công cùng một đám bọn hạ nhân dọa đến co lại đến Tạ Vân Phi sau lưng, run lẩy bẩy giống như từng cái chim cút. Làm cùng phim kinh dị nữ quỷ tới cửa trả thù một dạng. Có gì phải sợ Tạ Vân Phi xem thường, sau đó ánh mắt liếc về phía cửa chính, dọa đến oa rít lên một tiếng, liền lùi lại mấy bước. Chỉ thấy một cái cự đại đầu heo từng bước một hướng lên trên đi, viên này đầu heo dữ tợn mà hung mãnh, đừng nói cho đây chính là trừ bát giới a dạng này liền không có yêu, ta không muốn mang dạng này dã thú đi lấy kinh, không có cảm giác an toàn, ban đêm ta sẽ ngủ không được, ta thật không muốn đậu đen rau muống, đây là ngươi bức ta. Bất quá cái này đầu heo đi từ từ lên bậc cấp, cuối cùng lại nhìn thấy đầu heo phía dưới là một người mặc áo trắng nữ hài tử, nguyên lai đầu heo là bị nàng kháng lên đỉnh đầu, không làm rõ ràng được còn tưởng rằng đầu heo đứng đấy đi bộ đâu. Nữ hoa hoa này đi vào đại môn, toàn bộ ánh mắt tập trung ở trong sân thùng cơm bên trên, cười hắc hắc hai tiếng, đứng dậy liền muốn bổ nhào qua. Tôn Ngộ Không đã khiêng kim cô đồng, nên ngang đi tới. Nữ hoa hoa nhìn thấy Tôn Ngộ Không, sắc mặt đột biến. Hô to một tiếng, ngươi không được qua đây làm sao ngươi nhận ra ta? Tôn Ngộ Không ngạc nhiên nói, ngươi là yêu quái gì dám ở nơi đây cậy mạnh.